Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Quỷ dị tổ hai người. Khi nhìn đến là một tên thân mang áo mãng bào màu xanh lam thanh niên lúc. Từ Hạo Thiên hai mắt lập tức hơi nheo lại. Hắn lập tức nhận ra kẻ này chính là trong truyền thuyết Đại Hoàng Tử. Bởi vì chỉ có Đại Hoàng Tử trên thân mới có loại này đoạt người khí chất. Lúc này trùng hợp ánh mắt kia chủ nhân còn không có đem ánh mắt thu hồi đi. Hai người ở giữa không trung ánh mắt không hẹn mà gặp. Nhất thời cọ sát ra tia lửa. Hai bên đều không hẹn mà cùng khẽ gật đầu. Liền rời ánh mắt, kinh địch. Trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng thầm nghĩ. Thi đình bắt đầu. Đúng lúc này, Nam Cung Sơn bất thình lình cao giọng tuyên bố. Giống, Nam Cung Sơn vừa dứt lời. Giáp tự lôi đài số một bên trên. Một tên dáng người khôi ngô cương ngạnh nhanh chóng luân lên kim bát vậy thiết quyền bay nhào về. Phía một tên cách hắn gần đây nhỏ gầy tu sĩ. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Không đợi đối phương phản ứng lại thời điểm, liền một quyền cầm cái kia nhỏ gầy tu sĩ đánh bay ra ngoài. Cái kia nhỏ gầy tu sĩ cũng không phải kẻ vớ vẩn. Hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đối phương đánh lén đắc thủ. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân ở giữa không trung đầu tiên tới một cái chuồn chuồn lướt nước. Sau đó một cái phi yến quay người. Đạp ở một tên vẫn còn ở trong lúc si ngốc tu sĩ trên đỉnh đầu. Mượn lực phía dưới, nhẹ bỗng rơi vào mặt đất. Móa, đầu của ta a, ngươi đặc biệt muốn chết. Tên này bị vô tội giẫm đầu tu sĩ nhất thời thẹn quá hóa giận. Một cái đá nghiêng chân công hướng tiến đến. Cùng một thời gian, cái khác thiên kiêu cũng bắt đầu tiến hành thân thủ hướng về người bên ngoài công tới. Một trận 15 người hỗn loạn đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Cái khác đấu trường cũng ở đây cùng thời khắc đó bạo phát hỗn chiến. Dạng này hỗn chiến cũng không phải là tu vi cao thâm liền sẽ thắng được. Dạng này cao thủ thường thường dễ dàng nhất gây nên những người dự thi khác chú ý. Dễ dàng nhất đưa tới nhóm mà công, bị đuổi ra vòng chiến. Nhưng là loại này hiện tượng đặt ở giáp tự số 1 cùng giáp tử số 2 trên lôi đài lại hoàn toàn. Tương phản, lúc này, Từ Hạo Thiên bình chân như vải đứng ở trong võ đài giữa vị trí bên trên. Giống một cái đứng xem một dạng nhìn xem những người khác đang chém giết lẫn nhau. Lệnh dưới đài xem náo nhiệt người cảm thấy quỷ dị chính là. Vậy mà không có ai đi khiêu chiến, hoặc là đánh lén Từ Hạo Thiên. Ngược lại từng cái giống như là rất sợ đã quấy dày Từ Hạo Thiên tựa như. Dù cho hai người chiến đấu đến Từ Hạo Thiên phụ cận, đều sẽ rất có ăn ý dừng tay. Sau đó đi đến nơi xa tại tiếp tục chiến tới. Ha ha, điện hạ đều thành ma vương. Không ai dám trêu chọc. Quan nhân thật sự là quá uy phong. Hạo Thiên ca ca đương nhiên uy phong. Sương Bình Vương điện hạ. Ngưu Bỉ rất, điện hạ tại vòng thứ nhất thi đình mà biểu hiện quá mức rung động. Không đến cuối cùng thời khắc, sẽ không có người dám khiêu chiến điện hạ. Tại giáp tử số 2 trên lôi đài, đại hoàng tử hai tay ôm vai, khép hờ hai mắt, giống như đang nghỉ ngơi trong nhập định, mà những người khác cũng đều không hẹn mà cùng tận lực không đi tới gần đại hoàng tử. Cảnh tượng như vậy cùng giáp tự lôi đài số 1 không có sai biệt. Trận này kịch liệt chiến đấu, ngoại trừ không thể dùng pháp bảo ở ngoài, không có bất kỳ cái gì quy củ đáng nói. Chuyên gia có thể vì sở dục vì đánh lén, lén ra tay, chơi ngáng chân không chỗ nào không cần hắn cực. Trần trụi huyết tinh thêm bạo lực, để cho tràng diện kinh tâm động phách lay động lòng người. Vô luận là người tu vi cao thâm, vẫn là đục nước béo cò người, đều muốn một mặt phòng bị người khác đánh lén, đồng thời cũng muốn nhìn chuẩn cơ hội đánh lén người khác. Đây chính là thi đình hiện thực, quốc vương cần nhân tài chẳng những là người tu vi cao thâm, con muốn có được đại trí tuệ, có thể thời khắc duy trì đầu óc thanh tỉnh, sát phạt quyết đoán chờ toàn diện tính nhân tài, không người đến trêu chọc từ Hạo Thiên, hắn cũng không biết chủ động đi trêu chọc những người khác. Dứt khoát đứng tại chỗ xem náo nhiệt, dù sao đến cuối cùng nhất vẫn còn ở đứng người, chính là người thắng, hắn không ngại vẫn đứng. Tiểu tử, đi chết đi, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt, ta tại dưới đài chờ ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.